Hàng Long Quyết, chương 19:19, ra mắt sư tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba chương gộp một, ý niệm này nhanh chóng tan biến. Nàng suýt nữa đã quên người kia là nữ chủ. Mình là kẻ thù của nàng ấy. Gương mặt đẹp đẽ thì có tác dụng gì? Nghĩ tới đây, Lạc Thanh Từ nặng nề thở dài. 16 năm tẻ nhạt an ổn xem như chấm dứt. Đại hội tuyển chọn đồ đệ 5 năm một lần của Thiên Diễn Tông kết thúc mỹ mãn. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Cố Chi Triều cùng Lạc Thanh Từ vượt qua 900 bậc thiên giai. Có tân đồ đệ thành công đuổi kịp, mặc dù không phải tuyệt đối. Thế nhưng chỉ còn dư lại mấy chục bước liền vấn đỉnh. Điều này mang ý nghĩa trăm năm sau từng người bọn họ có thể đạt đến cảnh giới phân thần. Thậm chí là đại thừa sơ kỳ giống như Lạc Thanh Từ đã từng làm. Phóng tầm mắt toàn bộ tiên môn, kỳ tài như vậy chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lứa đệ tử này cũng đủ đảm bảo cho Thiên Diễn Tông thêm mấy trăm năm hưng thịnh. Sau khi Lạc Thanh Từ cùng Cố Chi Triều xem xét cẩn thận bảng thành tích người mới, cuối cùng định ra đệ tử nhập thất lần này: Nguyễn Ly, Từ Mộ Sơn, Hoa Như Vãn, Diệp Không, Nhạc Vô Tâm, Bạch Tĩnh, tất cả đều giống hệt trong nguyên tác, không có sai biệt. Lạc Thanh Từ nhất thời không biết nên vui mừng hay bất đắc dĩ. Ba ngày sau, tất cả đệ tử trúng tuyển sẽ xác định linh căn ở Lâm Tiên Đài. Đến lúc đó, tại chỗ làm lễ bái sư, chính thức vào Thiên Diễn Tông. Trải qua tam thiên trường giai sàng lọc, đạo tâm cùng ngộ tính của bọn họ đều đạt tiêu chuẩn. Phẩm chất linh căn càng như gấm thêm hoa, đã đến lúc quyết định nên tu tập theo loại công pháp nào. Bái vị trưởng lão nào làm sư tôn? Chỉ là, nếu như phẩm chất linh căn quá kém, cũng đành phải bóp cổ tay thở dài. Sau khi vượt qua thử thách thiên giai, Nguyễn Ly hôn mê suốt 2 ngày 2 đêm. Mấy người Cố Chi Triều đều lần lượt đến thăm. Chỉ có Lạc Thanh Từ vẫn phớt lờ. Giống như người hôm đó ôm Nguyễn Ly trở về không phải nàng. Điều này làm cho mấy người Giang Nguyệt Bạch tràn đầy nghi hoặc. Thời điểm đã đến. Lạc Thanh Từ, Cố Chi Triều, Giang Nguyệt Bạch, Tần Nam Dương, cùng phong chủ Vọng Nguyệt Phong, Trích Tinh Phong, Lạc Nhật Phong ngồi trước Lâm Tiên Đài. Nhìn bên dưới 89 đệ tử trúng tuyển, đứng ở hàng đầu tiên là 6 đệ tử nhập thất. Ánh mắt Lạc Thanh Từ nhịn không được liền rơi vào trên người Nguyễn Ly. Cả 6 người đều mặc võ phục màu lam nhạt của Thiên Diễn Tông. Bên ngoài khoác một tầng lụa mỏng màu trắng. Vừa không rườm già lại không làm mất đi phong thái thần tiên. Đầy mắt nhìn sang đều là trang phục giống hệt nhau. Thế nhưng Nguyễn Ly ở trong đó lại có vẻ đặc biệt dễ nhìn. Dáng người đĩnh bạt, tư thái đoan trang, sắc mặt tràn đầy anh khí. Lại mang theo điềm tĩnh trầm ổn hiếm có ở độ tuổi này. Đặc biệt là đôi mắt sáng như mặc ngọc, trong suốt như làn xuân thủy. Lúc chăm chú nhìn sẽ khiến ngươi nhịn không được muốn lọt vào trong đáy mắt của nàng. Ánh mắt Lạc Thanh Từ suýt chút nữa cùng Nguyễn Ly đối diện. Nàng lập tức chuyển mắt, thận trọng mà lạnh nhạt, ra vẻ không hề quan tâm. Chính mình đeo mặt nạ cùng nàng ấy ở chung nửa năm. Tuy ngắn ngủi nhưng cũng đã tập thành thói quen rồi. Dù lúc này nàng hết sức thu liễm, vẫn nhịn không được muốn quan tâm nàng ấy một hồi. Nàng ở kia tận lực khắc chế, nhưng Nguyễn Ly thì không cần. Ngay khi các vị trưởng lão tông chủ vừa xuất hiện, ánh mắt nàng lập tức khóa lấy Lạc Thanh Từ. Cho dù không quá mức nóng bỏng nhưng cũng chưa từng rời mắt. Cố Chi Triều ngồi ở chủ vị phất tay ra hiệu, Vạn Triệt Phong chủ Trích Tinh Phong đứng lên, chậm rãi đi tới trước mặt tân đệ tử nhập môn, cất cao giọng: "Trời đất mênh mông, trong vô hình có hữu hình. Cội nguồn ẩn trong vạn vật, gốc rễ tâm linh chính là ở đây." Dưới đáy Tam Sơn Cửu Phong đứng gần trăm đệ tử, lập tức nghiêm nghị đứng thẳng, đồng thời cùng hô vang: "Trời đất mênh mông, trong vô hình có hữu hình, cội nguồn ẩn trong vạn vật, gốc rễ tâm linh chính là ở đây." Mấy người Nguyễn Ly đứng dẫn đầu, nghe xung quanh vang lên một trận âm thanh như tiếng chuông, nghiêm túc trang trọng. Một luồng hào khí trào dâng khuấy động trong lồng ngực, trái tim đều đập dồn dập lên. Ngâm tụng xong xuôi, Vạn Triệt giơ tay hô lớn: "Đệ tử mới vào Lâm Tiên Đài, trắc linh căn, Hắn vừa dứt lời, các đệ tử nhập môn lần lượt bước lên trên đài. Trước mắt bọn họ là viên trắc linh thạch trong suốt, ánh sáng lộng lẫy trơn bóng, vào tay mát lạnh, từng người duỗi tay nắm chặt linh thạch, đủ loại ánh sáng bắt nguồn từ lòng bàn tay bay lên. Từng cột sáng theo đó hiển hiện, đệ tử phụ trách ghi chép lập tức điền vào danh sách linh căn cùng phẩm chất linh căn của từng người, và bắt mắt nhất, chính là một loạt 6 người ở hàng đầu tiên. Lạc Thanh Từ đã sớm biết kết quả, nàng chỉ là yên tĩnh nhìn Nguyễn Ly. Trong số gần 100 đệ tử mới, chỉ có 4 người đơn linh căn, một người trong đó phẩm chất trung đẳng, có chút đáng tiếc, 3 người còn lại chính là Từ Mộ Sơn, đơn linh căn hệ thổ, Hoa Nhứ Vãn đơn linh căn hệ thủy, Nhạc Vô Tâm đơn linh căn hệ kim biến dị, mà Diệp Không, Bạch Tĩnh, Nguyễn Ly đều là song linh căn. Kết quả này cũng đủ làm mấy người Cố Chi Triều vui mừng. Nhưng khi bọn hắn nhìn về phía Nguyễn Ly, người đã vượt 900 bậc thiên giai thí luyện, ánh mắt đều nhịn không được sửng sốt. Niềm vui trên mặt Cố Chi Triều ngưng đọng lại, thậm chí cau chặt lông mày. Làm sao có thể? Tần Nam Dương không chế không được tâm tình của mình, trực tiếp thuấn di đến trước mặt nàng. Nhìn kỹ lại nhìn, không thể nào, cho dù song linh căn, cũng không thể như vậy. Lúc này, viên trắc linh thạch trong tay Nguyễn Ly tỏa ra ánh sáng vô cùng chói mắt. Linh lực màu đỏ thắm trực tiếp vọt lên N đỉnh cột. Vốn là cực phẩm hỏa linh căn, thế nhưng bên cạnh còn có một cột ánh sáng vàng lu mờ ảm đạm. Vừa nhạt lại thấp, vừa ló ra liền tắt ngắm. Hỏa kim, song linh căn, một cái cực phẩm, một cái hạ phẩm, vốn dĩ song linh căn không tệ. Nếu hai cái phẩm chất tốt cũng không hề thua kém đơn linh căn. Nhưng điều tồi tệ nhất chính là, song linh căn phân hóa thành hai cực đối lập. Như vậy so ra còn kém tam linh căn. Hỏa hệ cường hãn, kim linh căn tất nhiên sẽ cướp đoạt linh lực cái còn lại. Đến thời điểm đó tu vi không cách nào tăng tiến, khống chế không được, còn dẫn tới linh lực hỗn loạn, tẩu hỏa nhập ma. Nếu Nguyễn Ly muốn tu hành, nhất định phải đem kim linh căn gầy yếu kia bồi dưỡng lên cực phẩm, sánh ngang hỏa linh căn rồi mới tính đến chuyện khác. Hiện giờ tình trạng như vậy, chỉ có thể xem nàng là hạ phẩm linh căn mà thôi. Đoàn người giống như chảo dầu bị nổ tung, nhất thời hỗn loạn tưng bừng. Chỉ có Lạc Thanh Từ vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu. Nguyễn Ly nắm chắc linh thạch trong tay, mi mắt hơi rủ xuống, lông mi thật dài khẽ run, dáng vẻ giống như bị chuyện này đả kích lớn mà khổ sở. Loại linh căn này, cho dù thiên phú cao cũng vô dụng, đừng nói đệ tử nhập thất, ngay cả đệ tử nội môn cũng không được. Tần Nam Dương thở dài, liên tục lắc đầu. Cố Chi Triều liên tục nhìn vào chắc linh thạch trong tay Nguyễn Ly. Lẽ nào viên đá kia xảy ra vấn đề, đổi cho nàng chắc linh thạch khác, sau đó tiến hành lại. Nguyễn Ly buông viên đá xuống, hơi có chút thấp thỏm nhìn hắn, liền lui về sau đứng trong góc xem những người khác tiếp tục chắc định. Lạc Thanh Từ nhìn nàng một cái, nhấp môi nhưng không nói gì, đợi tất cả đệ tử đều kiểm tra xong tới Cửu Khôn Đường bái sư. Cố Chi Triều mới gọi Nguyễn Ly lại đây. Hắn đưa tay, một viên trắc linh thạch 5 màu rực rỡ xuất hiện trước mắt. Sau đó hắn đưa cho Nguyễn Ly. Ngươi thử lại một lần. Nguyễn Ly cẩn thận từng ly từng tí cầm viên đá, lại nhìn Lạc Thanh Từ, trong mắt hơi có chút bất an. Cố Chi Triều rót vào trong viên đá một luồng linh lực. 5 tia sáng với màu sắc khác nhau chiếu rọi lên phía trên. Rất nhanh 3 màu khác biến mất, màu đỏ phát triển rất mạnh, màu vàng lại từ đỉnh rơi xuống, như cũ là một điểm mờ nhạt. Ánh mắt Cố Chi Triều phức tạp, đang muốn nói cái gì, bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ thấy trong tay Nguyễn Ly, linh lực ánh vàng thuộc về kim linh căn đột nhiên chập chờn đong đưa, rồi bất thình lình đâm vào cột sáng hỏa linh căn, quang mang cực thịnh. Mấy người Tần Nam Dương bị lóa mắt đến vội vàng nghiêng đầu. Lạc Thanh Từ cũng khép hờ mắt lại, chờ tất cả khôi phục. Trong tay Nguyễn Ly chỉ còn sót lại ánh sáng đỏ, so với trước kia còn rực rỡ. Chuyện này, chỉ còn hỏa linh căn rồi. Lập tức mấy vị trưởng lão, Phong chủ ở trên cao đều đứng dậy, sôi nổi dò xét đi qua, đầy mắt thán phục, nàng chính là đơn hệ hỏa linh căn, thì ra chắc linh thạch có vấn đề, mấy trăm năm qua ta chưa từng thấy điều này, nhưng ngũ linh thạch sẽ không sai được. Trong mắt Cố Chi Chiều rốt cuộc hiện lên ý cười. Mấy trăm năm qua đi, cuối cùng Thiên Diễn Tông xuất hiện kinh tài tuyệt diễm, chúng ta đã có người nối nghiệp rồi. Đây thật sự là chuyện đáng mừng, thật đáng mừng. Tàng thư nơi ta vô cùng phong phú, công pháp hệ hỏa rất nhiều. Hơn nữa Viên Túc chính là hỏa hệ song linh căn, Nguyễn Ly đến chỗ ta là thích hợp nhất. Tần Nam Dương không chút nào khách khí, trực tiếp cướp người. Tiết Thành bóp cổ tay thở dài, ánh mắt sáng rực nhìn Nguyễn Ly, sau đó lại đầy mặt ảo não. Hắn chỉ hận tài năng của mình không đủ, không sánh được bốn vị trưởng lão quái thai kia. Nếu không hắn cũng muốn xông lên trước tranh đoạt một phen. Giang Nguyệt Bạch nghe vậy liền không vui. Nam Dương, người quên rồi sao? Năm đó lúc tu luyện khống hỏa thuật, người đã làm cháy một tòa tháp trong viện. May nhờ có băng linh căn của Hoài Trúc trợ giúp, mới tránh khỏi tai họa. Nói đến hỏa linh căn, tu tập luyện đan là tuyệt hảo nhất. Tam Sơn Cửu Phong chúng ta cũng rất tốt. Đệ tử đông đảo, công pháp nhiều vô số kể. Sư huynh sư tỷ tận tâm hết mực. Tiểu cô nương nên cân nhắc một chút. Vạn Triệt nhanh chóng góp lời. Cố Chi Chiều chính là nhìn chúng tiểu cô nương kia rồi. Thế nhưng thân là tông chủ, hắn không cách nào cùng các sư đệ sư muội của mình tranh đoạt đồ đệ. Chỉ có thể lắc đầu tiếc hận. Được rồi, các vị đều mấy trăm tuổi, lại là trưởng lão phong chủ, ở trước mặt đệ tử náo loạn, còn thể thống gì? Dứt lời, hắn chăm chú nhìn Nguyễn Ly. Người thiên phú dị bẩm, đạo tâm kiên định, nếu có thể giữ vững, ngày sau tất thành đại nghiệp. Mặc dù linh căn chủng loại khác nhau, nhưng đại đạo đều chung đường. Các vị ở đây nhìn khắp tiên môn đều là người kiệt xuất, đủ trình độ chỉ điểm ngươi. Ngươi cũng đừng câu nệ nữa, cứ chọn người mà ngươi muốn. Ở đây Hoài Trúc, Nam Dương, Tử Đàn ba vị trưởng lão đều đã cảnh giới phân thần. Ta cũng đại thừa sơ kỳ rồi. Ngươi cứ nói đi, ngươi nguyện ý bái ai làm sư? Tần Nam Dương trợn to mắt, ho khan vài tiếng bổ sung nói. Ta đây đã phân thần đỉnh phong. Hơn nữa tuổi tác so tông chủ hơn rất nhiều con số. Cố Chi Chiều liếc xéo hắn, ánh mắt sắc như dao. Thẳng đến khi Tần Nam Dương giả vờ ho khan mới thôi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Nguyễn Ly. Hiếu kỳ, ước ao, than thở, ngưỡng mộ, ghen tị, năm màu lộ ra. Dù đã trải qua nhiều thăng trầm rồi lại nhận được quang vinh cùng yêu chuộng, nhưng trên mặt Nguyễn Ly vẫn nhẹ như mây gió. Nàng không kiêu ngạo không xiểm nịnh hướng các vị trưởng bối chắp tay. Được tông chủ và trưởng lão yêu ái, Nguyễn Ly thụ sủng nhược kinh. Các ngài đều là cường giả uy danh truyền xa, người tu hành khắp tiên môn đều ngước nhìn kính nể. Nguyễn Ly cũng không dám làm can. Được các vị để mắt đã là vui mừng khôn xiết. Ta không dám vô lễ. Ở tuổi này có thể trầm ổn nội liễm như vậy, Cố Chi Chiều vô cùng hài lòng. Không sao, các vị trưởng lão phong chủ đều muốn ngươi, vậy quyền lựa chọn liền giao cho ngươi rồi. Dứt lời, Cố Chi Chiều ra hiệu cho bọn họ đi tới Cửu Khôn Đường. Lúc Cố Chi Chiều tuyên bố danh sách đệ tử nhập thất, phía dưới lại rối loạn tưng bừng. Trong mắt bọn họ, Nguyễn Ly chính là phế linh căn. Cho dù nàng dẫm lên thiên giai thứ 923, cũng không có trưởng lão nào muốn thu nhận nàng. Cố Chi Chiều mỉm cười nhìn Nguyễn Ly, ôn thanh nói, ngươi tình huống đặc thù, ta cho phép chính ngươi tuyển, ngươi muốn bái vị nào làm sư tôn. Nguyễn Ly nghe vậy, ánh mắt chậm rãi lướt qua bên trên, khiến mấy người Tần Nam Dương trong lòng càng sốt sắng. Rất nhanh ánh mắt nàng dừng ở Lạc Thanh Từ, người luôn xa cách với mọi thứ xung quanh. Người này thật sự quá đặc biệt, cho dù từ đầu tới cuối không nói một lời, một thân bạch y không nhiễm bụi trần hòa với khí chất thanh lãnh thoát tục, càng làm cho nàng ấy trở nên nổi bật. Áo choàng màu bạc khoác hờ trên vai, tóc đen như mực, đứng giữa nhóm người tiên tư phiêu miểu ở tiên môn, nàng ấy vẫn thắng 3 phần. Nếu đã một lần gặp qua nàng ấy, sẽ nhớ mãi không quên. Sau đó trong lòng không ngừng cảm khái, là Tuyết lạnh hơn hay nàng ấy lạnh hơn? Đã là như xương như tuyết, rõ ràng là người nàng nên hận thấu xương. Nhưng nhìn nàng ấy thế này, thật sự không thể làm nàng dậy nổi nửa phần căm ghét. Hơn nữa lúc nàng tỉnh lại, liền nghe kể rằng lúc nàng ngất đi, chính Lạc Thanh Từ đã ôm nàng rời khỏi thiên giai. Chính mình thực sự buồn cười, còn cảm thấy người kia là Trì Thanh. Trong lòng nàng một mảnh lạnh băng, nhưng ánh mắt vẫn như cũ trong suốt, mang theo ngây ngô cùng dò hỏi nhìn Lạc Thanh Từ. Lúc Nguyễn Ly nhìn đến, Lạc Thanh Từ không lựa chọn tránh né, nàng thẳng tắp đón lấy ánh mắt của nàng ấy. Trong đôi mắt kia tâm tình khó dò, nhưng đặc biệt chăm chú. Nàng nghĩ, việc muốn đến cũng nên đến rồi. Mắt thấy Nguyễn Ly nhìn chằm chằm vào tượng băng Lạc Thanh Từ, Tần Nam Dương cùng Giang Nguyệt Bạch trong lòng đều âm thầm kêu hỏng bét. Tiểu cô nương kia lại bị gương mặt này lừa gạt rồi. Người trong tiên môn phần lớn đều là tuấn nam mỹ nữ, uống xương ngậm tiết tu hành, theo đuổi hết thảy sự vật đẹp đẽ. Nhìn người cũng là như vậy, cho dù là đệ tử ngoại môn cũng không khác biệt, mà ở Thiên Diễn Tông càng nổi danh xem mặt nhận người. Mỗi lần tuyển đệ tử, ai nhìn thấy Lạc Thanh Từ cũng đều bị dáng vẻ của nàng lừa đi. Tần Nam Dương càng nghĩ càng thấy không ổn, đã nghe bên kia Nguyễn Ly vững vàng nói: "Xin tông chủ và các vị trưởng lão thứ lỗi, ta muốn nàng làm sư tôn của ta." Nàng nhìn Lạc Thanh Từ, tiếng nói trong suốt mà kiên định, đôi mắt cũng là tuổi trẻ nhiệt liệt sao động, còn mang theo tia chờ mong. Lạc Thanh Từ trong nháy mắt hồi ức rất nhiều chuyện nàng đã trải qua. Đây là lần đầu tiên ở trước mặt đám đông, nàng được một người kiên định tuyển chọn như vậy. Linh hồn nàng giấu sau gương mặt sóng lớn bất kinh giờ khắc này đang điên cuồng hò hét. Ai có thể biết, nữ chủ kiên định lựa chọn nàng, đó là vì muốn đạt thành mục đích của nàng ấy. Nữ chủ đã trưởng thành, rất nhiều quan niệm hành vi đều đang thay đổi. Duy nhất bất biến chính là nàng ấy muốn đem nàng đến tế điện Long Vương. Nàng hiện giờ chỉ có thể dựa theo nhiệm vụ hệ thống an bài, để nữ chủ ở bên cạnh mình, dốc lòng che chở. Nếu nàng ấy không phải tiểu long tử của nàng, nàng đều sợ hãi gặp mặt. Nàng sao có thể làm sư tôn của ngươi? Nàng trước đã không tâm tư nhận đồ đệ, nhận rồi lại bỏ mặc người ta sống chết. Nha đầu, ngươi ngàn vạn đừng để gương mặt nàng đánh lừa, nối gót theo Tô Ngọc sư tỷ của ngươi. Hãy nghĩ kỹ lời ta, đến chỗ ta là thích hợp với ngươi nhất. Tần Nam Dương gần như muốn nhảy dựng, ồn ào cực kỳ. Lạc Thanh Từ thật sự không thể nhịn được nữa. Lão già này tại sao bụng dạ hẹp hòi như thế? Nếu không nhận đồ đệ, vậy ta ngồi đây làm gì? Một câu nói lạnh ngắt, khiến Tần Nam Dương nghẹn họng không trả lời được. Sau khi Lạc Thanh Từ nói ra mấy chữ quý như vàng, ánh mắt Nguyễn Ly lập tức rơi vào gương mặt nàng, sau đó lại vội vã dịch khai. Tần Nam Dương cắn răng nói: "Trước đây chính ngươi đã nói không muốn nhận đồ đệ, Tô Ngọc cũng là chúng ta ép buộc ngươi thu. Tu hành cô tịch, trạch viện của ta quá quạnh quẽ, vì sao không muốn?" Lạc Thanh Từ không nhanh không chậm nói, ánh mắt liếc nhìn Tần Nam Dương lại toát ra mấy phần thê lương. Tần Nam Dương nhất thời không thể nói gì. Quá quạnh quẽ là lỗi của ai? Lạc Thanh Từ cũng không thèm quản hắn, nói xong liền đi tới trước mặt Nguyễn Ly, tiếng nói như suối băng, tích tự như kim. Tại sao? Cho dù nàng không đầu không đuôi ném ra hai chữ này, Nguyễn Ly cũng hiểu rõ ý nàng, ngẩng đầu nghiêm túc đáp: "Hoài Trúc Quân uy danh như sấm bên tai, Đồ Long chiến thần, đệ tử ngưỡng mộ đã lâu." Lý do này xuất phát từ miệng bất kỳ ai đều đáng tin. Duy chỉ có nữ chủ thì không. Những lời như vậy, chẳng khác nào đang cảnh báo nàng. Ngươi diệt long tộc của ta, giết phụ vương ta, ta đương nhiên nhớ kỹ ngươi. Nếu không phải hệ thống bắt nàng duy trì nhân thiết, Lạc Thanh Từ đều muốn ôm đùi đối phương kêu oan một trận. Sau một hồi trầm mặc, Lạc Thanh Từ mới nâng mắt liếc nhìn Nguyễn Ly. Nhưng cỗ phiền muộn trong lòng vẫn không cách nào tiêu tan. Nguyễn Ly nhìn chằm chằm vào mắt Lạc Thanh Từ. Sự quạnh quẽ cũng không thể hoàn toàn che lấp cảm xúc của nàng ấy lúc này. Khiến cho nàng có chút sững sờ. Ánh mắt này, phát hiện trong mắt Nguyễn Ly hiện lên tia kinh nghi. Lạc Thanh Từ ý thức được không đúng. Lập tức thu hồi ánh mắt, ra vẻ lạnh nhạt nói. Chỉ là lời đồn, nếu ngươi quyết định rồi, về sau không được hối hận. Nguyễn Ly nghe vậy cả người khẩn trương lên. Cảm giác quen thuộc rất nhanh bị sự lạnh lẽo kia trục xuất hết sạch. Nàng cúi đầu thi lễ một cái. Đệ tử tuyệt không hối hận. Mấy chữ này chắc nịch mạnh mẽ. Lạc Thanh Từ mặt không hề cảm xúc. Nhưng trong lòng đang oán thầm. Nếu ngươi hối hận, ngày sau cũng đừng tìm ta đòi lại nợ máu. Ta đây còn là trì thanh của ngươi đấy. Tông chủ sư huynh. Lạc Thanh Từ đi tới trước mặt Cố Chi Chiếu. Chỉ gọi một tiếng. Nhưng ý tứ rõ ràng, với tư cách là người đứng đầu môn phái, hắn đã cho phép Nguyễn Ly tự mình lựa chọn sư tôn. Hiện giờ song phương đều ngươi tình ta nguyện, hắn cũng không tiện nói nhiều, chỉ có thể gật đầu, là sư tôn của nàng, truyền đạo thụ nghiệp giải nghi hoặc, hoài trúc, muội cần phải bồi dưỡng đồ đệ của mình thật tốt. Lạc Thanh Từ trong lòng thở dài, ngươi không phải nên căn dặn nữ chủ hay sao? Bảo nàng tôn sư trọng đạo, ra tay nặng nhẹ đúng mực, khổ mà không thể nói. Nàng đành phải bày ra sư phó uy nghiêm, hướng nữ chủ nghiêm nghị nói. Từ giờ trở đi, ta là sư tôn của ngươi. Không một lời thừa thãi, không một tia cảm xúc, lạnh băng giống như con người nàng. Thế nhưng từng câu từng chữ đều vô cùng trịnh trọng, đạt được mục đích rồi. Nguyễn Ly lẽ ra nên cảm thấy thỏa mãn. Thế nhưng cứ như vậy nhìn Lạc Thanh Từ, trong lòng nàng không hiểu vì sao lại nổi lên gợn sóng. Đây là kẻ thù giết phụ vương nàng. Nàng rất nhiều lần nghĩ đến tình cảnh hai người gặp mặt. Nhưng không ngờ sẽ là cục diện này. Nguyễn Ly quỳ xuống, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp. Nàng cúi đầu cung kính nói. Đệ tử Nguyễn Ly bái kiến sư tôn. Lạc Thanh Từ đem nhất cử nhất động của Nguyễn Ly thu vào đáy mắt. Cũng hiểu được quyết tâm của nàng ấy. Nhưng nàng xưa nay không thích người khác quỳ trước mặt mình. Càng đừng nói đây là nữ chủ. Nàng ấy hôm nay quỳ. Nhưng trong lòng âm thầm ghi nợ. Chờ đến lúc thanh toán. Nàng hẳn là vạn phần thê thảm rồi. Cái trán Nguyễn Ly còn chưa chạm đất. Lạc Thanh Từ đã đỡ lấy nàng ấy. Ngăn trở nàng ấy dập đầu xuống. Sau đó mang theo người đứng lên. Lạc Thanh Từ rất nhanh thu tay về, bước lên bậc thang một bước, từ trên cao nhìn xuống, đồ nhi của ta, không cần phải quỳ. Rất nhiều năm sau, Nguyễn Ly vẫn còn nhớ tới một màn bái sư ngày hôm nay. Lạc Thanh Từ, người này hoàn toàn khác xa trong tưởng tượng của nàng. Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly hai người không coi ai ra gì ở kia làm xong lễ bái sư. Tần Nam Dương không cam tâm thế nào đi nữa. Cũng chỉ có thể coi như thôi. Giang Nguyệt Bạch ở một bên chứng kiến tất cả. Trong lòng có loại cảm giác quỷ dị. Nàng quả không nhìn lầm. Lạc Thanh Từ khối băng này đã sớm nhìn trúng tiểu cô nương kia. Ngày sau không chừng, Tần Nam Dương nhịn không được lầm bầm. Một hỏa linh căn, lại đi bái băng linh căn làm sư tôn. Người không biết hỏa băng vốn tương khắc sao? Bởi vì đã có được Nguyễn Ly. Lạc Thanh Từ cũng không buồn nhìn đến Từ Mộ Sơn. Vì vậy Từ Mộ Sơn cùng Diệp Không liền về dưới trướng Tần Nam Dương. Nhạc Vô Tâm thì đi theo Cố Chi Chiếu. Hoa Nhứ Vãn là Thủy Linh Căn. Trong Thiên Diễn Tông, không ai có thể vượt qua Lạc Thanh Từ ở phương diện này. Nguyên bản nên thuận lý thành trương bái Lạc Thanh Từ làm sư tôn. Nhưng trước mắt sự tình đã có chút thay đổi. Mục đích của Lạc Thanh Từ là Nguyễn Ly. Vốn muốn để Nguyễn Ly làm đồ đệ duy nhất. Giữa đường xuất hiện Tô Ngọc đã là bất đắc dĩ. Lại thêm Hoa Nhứ Vãn. Nàng thật không có tâm tư thu nhận. Xui xẻo. Ba người là đủ rồi. Nàng ngôn từ chính kinh. Ngữ điệu đạm nhạt. Khiến mấy người Tần Nam Dương nghe được cái trán đều giật giật. Nguyễn Ly đứng ở một bên đều ngây ngẩn cả người. Vị sư tôn này. Không phải đang giả vờ hay sao? Ánh mắt Lạc Thanh Từ nhìn thoáng qua Nguyễn Ly. Đồ đệ, hai người là đủ. Hoa Nhứ Vãn biểu tình tràn đầy thất vọng. Thế nhưng nàng vốn là người cởi mở. Tâm tình ủ dột nhanh chóng tan đi. Có thể vào Thiên Diễn Tông là phúc phận của đệ tử. Các vị tiên tôn trong phái đều là vạn người kính ngưỡng. Có thể bái nhập môn hạ vị nào, đều là vinh dự cả đời. Được Hoài Trúc Quân để ý khuyên nhủ như vậy, Hoa Nhứ Vãn trong lòng cảm kích. Lạc Thanh Từ nghe xong trong lòng đều nhịn không được cảm khái. Không hổ là đệ tử thông minh tình cảm nhất tông môn. Cũng biết đem cảm xúc của mình điều chỉnh rất khá. Chỉ đáng tiếc, nàng tinh lực có hạn. Đồng thời nàng cũng muốn thử xoay chuyển hướng đi vốn có của nguyên tắc. Nàng quyết định thay đổi quỹ đạo quyển sách từ thời điểm này. Cuối cùng Hoa Nhứ Vãn theo Giang Nguyệt Bạch học luyện đan. Thay đổi nhỏ này vừa khởi động, Lạc Thanh Từ biết sẽ sản sinh hậu quả gì. Thế nhưng có vài chuyện phải thử mới biết có làm được không. Nguyễn Ly nhìn Hoa Nhứ Vãn đứng vào hàng ngũ đệ tử Giang Nguyệt Bạch. Lông mày hơi trao lại. Có chút kinh ngạc. Rất nhanh, các đệ tử nhập môn từng người đều có nơi đi. Thiên Diễn Tông chia làm 4 đại viện. Cố Chi Triều ở Khôn Viện tại Nhất Phong. Lạc Thanh Từ ở Trạch Viện. Tần Nam Dương ở Ly Viện. Giang Nguyệt Bạch ở Tốn Viện thuộc Tam Sơn. Dưới tứ đại viện có tam đại chủ phong gồm Trích Tinh Phong, Lạc Nhật Phong, Vọng Nguyệt Phong. Tam đại chủ phong thống lĩnh 9 ngọn núi. Bên trong còn lại 6 ngọn núi. Ngoại trừ đệ tử nhập thất, thì đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn cùng đệ tử tạp dịch đều được phân phối từ 3 ngọn núi chính đến Tam Sơn Cửu Phong. Sau khi nghi thức bái sư kết thúc, đệ tử phụ trách nội vụ liền mang theo sư đệ sư muội của mình trở về viện. Sắp xếp nơi ở, bởi vì tính cách Lạc Thanh Từ, cho nên Trạch Viện thật sự rất quạnh quẽ. Về phần cái gọi là đệ tử phụ trách, chỉ có sau khi Tô Ngọc chuyển đến vào mấy năm trước. Tô Ngọc là người phụ trách Trạch Viện. Nàng phải cùng đám người viên túc lo liệu nghi thức hôm nay. Công việc tiếp theo đều phải làm cùng bọn họ. Không thể tách ra. Nguyễn Ly là đệ tử nhập thất. Nàng không phải đệ tử nội môn bình thường. Ngoại trừ khóa học buổi sáng, việc tu hành đều cần đích thân Lạc Thanh Từ chỉ điểm. Bởi vậy nàng sẽ cùng Tô Ngọc ở trong tiểu viện của Sư Tôn. Mà Hàn Lộ viện của Hoài Trúc Quân, ngoại trừ Tô Ngọc cũng không đệ tử nào dám đặt chân đến. Đệ tử phụ trách dẫn đường liếc nhìn Nguyễn Ly mấy lần. Ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí nhìn Hoài Trúc Quân đang chuẩn bị rời đi. Lạc Thanh Từ đã sớm phát hiện hành vi lén lút của hắn. Trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nguyên chủ ác danh ở bên ngoài. Đối đệ tử vô cùng nghiêm khắc. Hắn sợ nàng cũng là dễ hiểu. Nhưng sau khi nàng đến đây, ngoại trừ bị ép giữ nhân tiết không được nói cười, nàng căn bản chưa từng làm gì quá đáng. Hàn Lộ viện cũng không phải nơi ăn thịt người. Bọn họ sợ như vậy làm gì? Nàng liếc nhìn hắn, hạ giọng phân phó. Không cần lo lắng, dẫn người mới tới Trạch viện đi. Rõ ràng một câu nói bình thường qua loa, nhưng Lạc Thanh Từ nói ra lại khiến người nghe 10 phần khiếp sợ. Đệ tử kia sắc mặt trắng bệch liền vội vàng khom người. Vâng, tiên tôn. Sau đó hắn dưới chân nổi gió, vội vội vàng vàng nói. Các sư đệ sư muội đi theo ta. Mà sư đệ sư muội này cũng không bao gồm Nguyễn Ly. Đệ tử nhập thất bất luận nhập môn lúc nào, cũng là người ở hàng thứ nhất. Chúng đệ tử trong môn đều phải tôn kính gọi là sư huynh sư tỷ. Nhưng Nguyễn Ly tựa hồ không biết sự phân chia cấp bậc này. Xoay người chuẩn bị đi theo. Lạc Thanh Từ đã sớm nhìn chằm chằm. Ngay khi Nguyễn Ly nhấc chân chuẩn bị rời khỏi, nàng bồi thêm một câu. Đồ nhi, đi theo ta. Nguyễn Ly dừng lại, trong mắt hiện ra tia nghi hoặc, nhưng cũng thuận theo cúi đầu nói. Vâng, sư tôn. Lạc Thanh Từ nỗ lực duy trì vẻ ngoài lạnh nhạt ít lời của mình, dằn xuống cơn kích động muốn tự mình đi xem Nguyễn Ly. Đây là tiểu long tử mà nàng nhớ mong suốt 16 năm. Bây giờ đã là tiểu đồ đệ của nàng rồi. Ý thức được điểm này, trái tim yên ổn nhiều năm qua của nàng lập tức dậy sóng. Không cách nào bình tĩnh được. Thiên Diễn Tông rất rộng lớn. Trạch viện nằm ở ngọn núi phía bắc. Cách chủ phong nơi này 3 tòa núi. Vì chiếu cố đồ nhi mới ra mắt của mình, Lạc Thanh Từ cũng không cưỡi gió như ngày thường, mà là ngự kiếm mang theo nàng ấy. để nàng ấy làm quen một chút hoàn cảnh. Lạc Thanh Từ sợ độ cao từ trong xương. Tuy rằng nàng có thể khắc phục, nhưng không đại biểu nàng có thể thờ ơ. Hơn 10 năm qua, nàng chủ yếu đi lại bằng cách truyền tống và ngự phong. Đối với việc ngự kiếm, nàng một chút cũng không hứng thú. Lúc này nàng miễn cưỡng triệu ra một thanh phi kiếm, mang theo Nguyễn Ly đứng lên trên. Thân kiếm liền mãnh liệt nhoáng một cái, đột nhiên bay vút lên trời. Lạc Thanh Từ cảm giác người phía sau bất ngờ bị đánh tới, thất kinh tóm chặt lấy vạt áo của nàng, nửa ôm lấy nàng. Nàng còn chưa kịp làm ra phản ứng, tiểu cô nương đã mau mau buông tay, lùi về sau một bước. Động tác của nàng ấy quá gấp, Lạc Thanh Từ mau mau đưa tay thăm dò đi qua, vừa vặn đỡ lấy người, suýt chút nữa hụt chân rơi xuống đất, kéo vào trong lòng mình. Tình huống đã ra ngoài dự liệu của Nguyễn Ly. Nàng bị kéo mạnh đi qua, chặt chẽ vững vàng va tiến vào trong lồng ngực Lạc Thanh Từ. Một luồng lãnh hương phất qua, thân thể sư tôn lạnh lẽo mềm mại giống như băng ngọc. Y phục khinh bạc hoàn toàn không ngăn được loại cảm thụ trực quan này. Cho dù đối phương là Lạc Thanh Từ, Nguyễn Ly cũng không cách nào khống chế sự thẹn thùng cùng bối rối. Hơn nữa, hơi thở kia, còn có cảm giác ôn nhuyễn kia, làm sao có chút quen thuộc. Cũng may Lạc Thanh Từ ôm nàng một hồi, rất nhanh giúp nàng đứng vững. Mà Lạc Thanh Từ phát hiện, gương mặt trắng nõn của tiểu đồ đệ nhà nàng đã đỏ bừng lên. Vẻ kinh nghi trong mắt đã lui, chỉ là tăng thêm ngượng ngùng. Còn giả vờ chấn định chắp tay nói, đồ nhi học nghệ không tinh, mạo phạm sư tôn, xin sư tôn thứ tội. Tiểu đồ đệ đối mặt thí luyện luôn trầm ổn lãnh đạm, giờ khắc này rốt cuộc bị nàng làm cho lộ ra dáng dấp thiếu nữ. Thật sự là quá đáng yêu. Ngay cả khi nàng ấy mang theo cừu hận cùng mục đích tiếp cận nàng, vẫn như cũ tinh khiết vô cùng. Lạc Thanh Từ cũng không trấn an Nguyễn Ly. Nàng không thể nói chính mình kỹ thuật không tinh, làm hại đồ đệ rơi vào tình huống túng quẫn như vậy. Xác định Nguyễn Ly đứng ổn rồi, nàng mới chậm rãi buông tay ra. Ngươi lần đầu ngự kiếm, luyện tập thêm một hai lần là tốt rồi. Nói xong nàng liếc nhìn dưới chân, chỉ thấy thăm thẳm đỉnh cây cối cùng vách đá, khiến cho nàng mau mau ngẩng đầu nhìn về phía xa. Tay không tự giác vuốt vuốt ngực, căn bệnh sợ độ cao vẫn còn. Sau đó, nàng không giấu vết chắp tay ở sau lưng, hít sâu một hơi thúc giục phi kiếm, cuối cùng cũng xem như vững vàng bay ngang trời. Lạc Thanh Từ ngự kiếm phi hành như gặp đại địch, không chú ý tới tiểu cô nương đứng bên cạnh ánh mắt thâm thúy nhìn nàng. Ngay khi nàng quay đầu đối diện nàng ấy, Nguyễn Ly cũng đồng dạng nhìn đi nơi khác, cái mũi động đậy, trong mắt có chút mê hoặc. Phần yên tĩnh này cũng không kéo dài bao lâu, Nguyễn Ly đột nhiên mở miệng, sư tôn, đệ tử chợt nhớ, theo quy định, đệ tử phải tự mình trở về. Lạc Thanh Từ thắng gấp một cái, tiểu đồ đệ lại bị đánh vào trên người nàng. Nhưng lần này nàng ấy không hề hoảng loạn, ngoan ngoãn xoa xoa cái mũi đứng thẳng. Lạc Thanh Từ không lên tiếng, nhìn trước mắt lầu các đã hiển lộ một góc mái hiên, lại nhìn phía sau chủ phong đã sớm không còn bóng dáng. Yên lặng ba hơi thở, nàng đều hoài nghi tiểu đồ đệ cố ý, sớm không nhắc, để nàng bay gần tới nơi rồi mới nhắc. Sau một hồi, nàng ra vẻ bình tĩnh chỉ ngọn núi trước mắt, liếc xéo đồ đệ của mình. Ừ, vậy đi xuống, ngươi tự mình trở về. Nguyễn Ly, Lạc Thanh Từ rõ ràng nhìn thấy đồ đệ mình khóe miệng giật giật, con mắt trợn tròn, dáng vẻ kinh ngạc lại ngốc manh, giống hệt như tiểu long tử trong ký ức. Nguyễn Ly sửng sốt một chút, xác nhận sư tôn không nói giỡn. Nàng cúi đầu liếc nhìn phía dưới. Sư tôn, chuyện này thật sự ổn không? Lạc Thanh Từ hừ lạnh một tiếng. Tại sao không? Người đã nói muốn trở về. Vậy ngươi xuống, tự mình đi trạch viện thôi. Thấy Nguyễn Ly còn đang do dự, nàng sâu xa nói, đương nhiên, người cũng có thể trở về chủ phong, rồi lại đi trạch viện. Nói xong Lạc Thanh Từ nhắm mắt lại, khống chế phi kiếm chậm rãi hạ xuống. Mãi đến khi nó hạ cánh an toàn, nàng mới phẩy tay áo thu hồi kiếm, Nàng đưa tay chỉ bên phải, lại chỉ bên trái. Hướng này là trạch viện, ngược lại chính là chủ phong. Vừa dứt lời, nàng lập tức thuấn di trở về Hàn Lộ viện chính mình. Tiêu sái lại tuyệt tình, ngồi trong sân chính mình. Lạc Thanh từ cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nàng thật quá khó khăn. Nàng ở thế giới kia mỗi ngày đều rông dài đến choáng váng. Đi tới nơi này, sống sờ sờ bị ép buộc thành tượng khắc băng. Nói đều chỉ có thể nói mấy câu. Ở chủ phong cả người đều không thoải mái. Không thể nói nhiều, cũng không thể hành động tùy ý. Ở đây vẫn tự tại hơn. Lại nói, nàng đi tới thế giới này nhiều năm như vậy. Đoạn thời gian sống cùng Tiểu Long Tử chính là đoạn ngày tháng thư thái nhất. Hiện giờ nàng ấy đã trưởng thành. Nàng ấy vì báo thù mà đến. Tiểu Long Tử nàng dưỡng bên mình suốt nửa năm đã không còn. Chỉ còn lại vị tiểu điện hạ Long tộc đầy ngập oán thù. Nghĩ đến đây, Lạc Thanh từ liếc nhìn bên ngoài. Không biết Nguyễn Ly sẽ lựa chọn như thế nào. Những năm qua nàng chưa từng lãng phí thời gian. Nếu như không có chuyện gì quan trọng, nàng mỗi ngày đều sẽ ở Hàn Lộ viện tĩnh tọa tu hành. Nàng vẫn đang kẹt ở tầng thứ 7 tuyệt tình kiếm quyết. Nửa bước chưa tiến vào, làm sao cũng không thể đột phá. Nhớ tới Thiên Cơ Tử, trong lòng nàng mặc danh có chút căng thẳng. Hắn thực lực đã đại thừa đỉnh phong, và đang đứng ở ngưỡng phi thăng. Đối diện hắn luôn là cảm giác ngột ngạt. Nếu ngày sau hắn gây bất lợi cho Nguyễn Ly, thì thực lực lúc này của nàng rất khó để bảo hộ Nguyễn Ly an toàn. Nguyên chủ vốn là người lãnh tâm lãnh tình, rất thích hợp tu tuyệt tình kiếm quyết. Nhưng nàng chỉ là một phàm nhân. Sáu giác quan lúc nào cũng không thanh tịnh. Việc tu tập vô tình đạo còn khó hơn lên trời. Nhưng ngoài dự liệu, tuy không thể đột phá, nhưng không trở ngại nàng sử dụng nó thông thuận. Nếu không phải sợ Thiên Cơ Tử xuất quan phát hiện dị thường, nghi ngờ thân phận của nàng, nàng nhất định đem cái gọi là vô tình đạo ném đi. Rõ ràng nó không dành cho người bình thường tu luyện. Rõ ràng tâm tư hỗn loạn. Nhưng khi nàng nhắm hai mắt lại, rất nhanh chìm vào minh tưởng. Chờ nàng lần nữa mở mắt ra, Tô Ngọc cũng đã đến rồi. Ngoài cửa truyền đến tiếng Tô Ngọc. Sư tôn, các đệ tử mới đều đã đến trạch viện. Con đã an bài xong chỗ ở cho họ. Lạc Thanh từ đẩy cửa bước ra ngoài. Gật đầu, nàng vừa định hỏi Nguyễn Ly. Đã nghe Tô Ngọc nói. Sư tôn, nghe nói ngài thu nhận một sư muội. Còn hỏi Bình Viễn đệ tử phụ trách dẫn đường. Hắn nói sư muội theo sư tôn đi trước rồi. Nhưng ở Thanh Hiên Các, con cũng chưa thấy nàng. Lạc Thanh từ trầm mặc chốc lát, trong lòng bất đắc dĩ. Tiểu cô nương vẫn là chọn quay lại chủ phong, rồi mới một lần nữa trở về trạch viện. Nàng còn đang trên đường. Người an bài trước chỗ ở cho nàng. Còn đang trên đường. Chuyện này sao có thể? Tô Ngọc có chút khó hiểu. Sư muội theo sư tôn ngự kiếm phi hành đến đây, thế nào lại đang ở trên đường? Lẽ nào giữa chừng rơi xuống? Lạc Thanh từ không đáp, chỉ là yên tĩnh nhìn Tô Ngọc. Trong trạch viện, Tô Ngọc là đệ tử thân cận Lạc Thanh từ nhất, nhưng đáy lòng đối sư tôn mình cũng vừa kính vừa sợ. Lạc Thanh từ chỉ nhìn một cái, nàng liền ngậm miệng, vội vàng nói, trời đã tối, sư muội ban đêm còn phải nghỉ ngơi. Con phải nhanh sắp xếp chỗ ở cho muội ấy. Sư tôn, đồ nhi xin cáo lui. Lạc Thanh từ còn chưa phản ứng gì, một đạo linh quang chợt từ trong phòng nàng bay ra ngoài, không chút lưu tình quất vào người Tô Ngọc. Tô Ngọc hét lên một tiếng, nghiêng mình tránh đi. Nhưng vật kia giống như có mắt, theo sát nàng không bỏ. Tô Ngọc vừa lui về mấy bước, nó lập tức không nghiêng không lệch quất vào mông nàng một cái. Tô Ngọc khóc không ra nước mắt, một bên dùng linh lực bảo hộ chính mình, một bên khóc lóc, sư tôn, sao ngài lại thả nó ra? Lạc Thanh từ nhíu mày, ngón tay điểm một cái, đạo linh quang kia liền bị định ở giữa không trung, đồng thời hiển lộ ra diện mạo thật của nó, chính là một cây roi trúc 10 phần dẻo dai. Làm càn, nàng rất bận. Tô Ngọc cảm kích nhìn sư tôn, sau đó chạy đi như một làn khói. Trúc tiên bị Lạc Thanh từ khiển trách, nó đột nhiên rơi xuống, tràn đầy bất mãn. Người đánh Tô Ngọc suốt mấy năm qua còn chưa đủ, còn gieo tiếng ác cho nàng nữa. Bây giờ khắp tông môn đều nghĩ là nàng ngược đãi đồ đệ mình. Trúc Tiên lắc lắc đầu, còn chưa đủ, bụng dạ hẹp hòi, ném ra bốn chữ, Lạc Thanh Từ liền chuẩn bị ra ngoài. Trúc Tiên tức giận đến dựng đứng, loạn đung đưa một trận, nàng đem ngươi làm sao phơi quần áo, dùng ngươi đào phân mèo. Lạc Thanh Từ nghe Trúc Tiên cáo trạng, nghĩ đến con mèo tam hoa ở trạch viện, trong lòng buồn cười. Trúc Tiên căm giận nhảy lên, Lạc Thanh Từ lắc đầu, yên tĩnh chút, ta có việc phải ra ngoài, không được phép đánh nàng nữa. Tô Ngọc tốt xấu là đồ đệ của mình, bị roi trúc đánh nhiều năm như vậy, thật quá đáng thương. Đường từ chủ phong trở về trạch viện rất khó đi, đường núi gồ ghề nhấp nhô, có nhiều bụi gai thành tinh, không dễ đối phó. Con đường này chính là Thiên Diễn Tông dùng để mài giũa đệ tử mới, nó chắc chắn không hề ung dung. Vừa mới bắt đầu, nàng đã đưa nàng ấy đến đích rồi. Nàng ấy còn muốn quay trở lại chủ phong, bằng chính mình đi trạch viện. Rõ ràng nơi phi kiếm hạ xuống, đi về bên phải mấy bước là đã tới. Làm cái gì lại rẽ trái đi vòng vèo như thế? Đồ nhi này của nàng, thật sự cố chấp, phải làm như trong nguyên tắc mới chịu hay sao? Không có đệ tử phụ trách dẫn đường đi cùng, nàng sợ rằng Nguyễn Ly sẽ gặp chuyện. Sắc trời đã muộn rồi, vạn nhất nàng ấy lạc đường liền hỏng bét. Từ khoảnh khắc gặp mặt, nàng đã muốn can thiệp cốt truyện, thay đổi số phận nàng ấy. Mặc dù nàng không thể quá trắng trợn, nhưng nàng sẽ không tuyệt tình như nguyên chủ, bỏ mặc Nguyễn Ly tự sinh tự diệt. Huống chi nàng ấy còn là tiểu long tử của nàng. Nhìn màn đêm buông xuống, nàng càng nghĩ càng thấy lo. Trong tay đánh ra một đạo pháp quyết, một con linh diệp trong suốt vỗ cánh bay về phía dưới núi. Lạc Thanh Từ theo sát, nhanh chóng truyền âm cho đệ tử giữ núi, liền biến mất không còn tăm tích. Con đường núi này phải mất nửa canh giờ mới có thể đi qua, Lạc Thanh Từ chỉ cần mấy hơi thở liền đến. Linh diệp đang xoay quanh nơi tiếp giáp giữa ngọn núi thứ hai và thứ ba. Tuy Nguyễn Ly đã vượt qua hai tòa núi, nhưng hướng đi cũng đã sớm lệch rồi. Lấy cảnh giới của Lạc Thanh Từ, chỉ cần Nguyễn Ly ở gần, nàng liền sẽ cảm nhận được khí tức của nàng ấy. Mà ở giữa rừng rậm tối tăm, một bóng người đơn bạc mò mẫm chạy về phía trước, rất rõ ràng rơi vào trong mắt Lạc Thanh Từ. Đây cũng không phải sơn đạo bình thường, đệ tử nhập môn đi một chuyến nhất định mệt dã rời. Nhẹ thì toàn thân đau nhức suốt hai ngày, nặng thì khó có thể xuống giường được. Mà Nguyễn Ly mới trải qua 923 bậc thiên giai, thể lực còn chưa khôi phục, đổi thành bình thường, đoạn đường núi này cũng không nhất định có thể gây trở ngại cho nàng ấy. Thế nhưng, tình trạng trước mắt đã nằm ngoài dự đoán của Lạc Thanh Từ. Bước chân Nguyễn Ly vội vàng lại nghiêng ngã, miễn cưỡng có thể đứng vững thân thể. Tiếng thở hổn hển của nàng vang trong rừng rậm yên tĩnh, vô cùng rõ ràng. Tia sáng cuối cùng nhanh chóng biến mất, bước chân Nguyễn Ly càng lúc càng vội, tựa hồ sợ bóng đêm. Mặc dù trời tối sẽ khiến đường núi càng khó đi hơn, nhưng nàng ấy trước sau là người trầm ổn, sao có thể hoảng loạn thành như vậy? Lẽ nào, nàng ấy sợ tối? Nguyễn Ly là rồng, trong đêm dĩ nhiên có thể nhìn rõ mọi vật, nhưng trước mắt nhìn biểu hiện của nàng ấy, căn bản là nhìn không thấy. Lạc Thanh Từ thoáng nghi hoặc, mơ hồ đoán được một chuyện, trong lòng nàng nhịn không được thương tiếc, vì để che giấu thân phận rồng, Nguyễn Ly đều phải hy sinh tất cả kỹ năng của chính mình. Nàng vừa mới phân tâm lo lắng, bên kia Nguyễn Ly đã dẫm phải thứ gì, làm phát sinh một tiếng giòn vang, hình như là cọc gỗ. Ngay sau đó, thân thể nàng ấy bất ngờ ngã nhào về phía trước, thẳng lăn xuống dưới con dốc. Hiện giờ Nguyễn Ly là thân xác người phàm, đổi thành bình thường, té ngã như vậy cũng không sao hết. Nhưng vì quá mệt mỏi, tốc độ phản ứng của nàng ấy đều chậm, càng không thể nắm bắt cành cây xung quanh, chỉ kịp ôm đầu liền té xuống. Lạc Thanh Từ cau mày, tay phải trong nháy mắt bắn ra linh lực, ngăn chặn tốc độ rơi của Nguyễn Ly. Một khắc dừng lại, Nguyễn Ly lập tức túm vào dây mây bên cạnh, giữ vững thân thể, nhưng dây mây này mọc đầy gai xương, vừa túm vào liền rách ra chảy máu. Nàng nửa quỳ ở trên đất, cũng không màng vết thương trên tay. Cảnh giác hỏi, người phương nào? Dây leo này tên là câu chỉ đằng, có độc, một khi bị đâm trúng, vết thương đau đớn khó nhịn, linh dược bình thường đều không thể giảm bớt, trừ phi dùng linh lực loại trừ, nếu không cơn đau sẽ kéo dài rất lâu. Nhưng Nguyễn Ly vẫn không dùng linh lực, mặc cho tay phải chảy máu đầm đìa, chỉ là không tự giác co tay lại, lông mày giật giật, Lạc Thanh từ trong lòng phát chìm, tiểu cô nương đối bản thân thật là tàn nhẫn. Tình huống này cư nhiên vẫn có thể che giấu linh lực. Chỉ vì sợ bại lộ thân phận, trái tim nàng nhịn không được run rẩy. Cảm giác nhìn người mình vô cùng để ý ở kia đau đớn thật không dễ chịu. Khiến cho nàng không thể nào tiếp tục duy trì sự lạnh nhạt của mình nữa. Nàng rũ mắt, đan các ngón tay vào nhau rồi khẽ đẩy ra. Sau một khắc, vô số đốm sáng mọc lên từ khu rừng mờ ảo. Giống như một bầu trời đầy sao nổ tung, những vật thể nhỏ bé lấp lánh xoay quanh Nguyễn Ly, hội tụ thành đầy trời đom đóm nhảy múa, như một dòng chảy tinh quang uốn quanh, đẹp không sao tả xiết, ánh sáng lung linh của đom đóm tuôn ra, đủ để đọ sức cùng vầng minh nguyệt, cũng chiếu sáng gương mặt nhỏ tràn đầy kinh diễm của Nguyễn Ly. Muội muội chớ sợ, giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng thanh tao. Lại lộ ra tia kỳ ảo, khiến Nguyễn Ly vội vàng nhìn xung quanh, ánh mắt vừa hiếu kỳ vừa căng thẳng. Đừng lo lắng, tỷ tỷ đây chính là tinh linh bên trong Tam Sơn Cửu Phong. Ta đã sống ở đây hàng trăm năm, lần đầu tiên gặp gỡ con người vào ban đêm. Rất thú vị, Nguyễn Ly ngây ngẩn cả người. Thanh âm này, nghe qua thì xa lạ, nhưng lại mặc danh mang theo tia quen thuộc. Nàng đứng lên, thăm dò hỏi, vừa rồi là ngươi giúp ta sao? Ừ, nhìn muội ngã rất thảm, tỷ tỷ không thể mặc kệ, chỉ cần thoát ly vai diễn Lạc Thanh Từ, nàng liền có thể thoải mái làm theo ý mình, thật vui sướng, đa tạ tỷ tỷ xuất thủ cứu giúp. Nguyễn Ly quy củ thi lễ một cái, lại nhìn vài lần, phát hiện chỉ có thể nhìn thấy một trời đom đóm, lại hỏi, đây cũng là tỷ tỷ tạo ra sao? Lạc Thanh Từ cảm thấy nàng rất thú vị, biết mình vừa ra tay cứu nàng, nàng liền đổi xưng hô gọi mình là tỷ tỷ, thật sự là đứa trẻ ngoan. Đúng vậy, nơi này đom đóm nhiều như sao trời, cả ngày trốn trong cỏ, đến trời tối ta lại thả chúng ra, cho chúng nó tụ lại vui chơi. Muội muội nhìn xem, có phải rất đẹp không? Lạc Thanh Từ tâm tình rất tốt, nàng ở Thiên Diễn Tông đều phải bị nghẹn chết. Ngày hôm nay hiếm thấy được hít thở không khí trong lành rồi. Nguyễn Ly nghe xong lời này, trên mặt dịu đi không ít, cũng không còn căng thẳng nữa. Đứng dậy đem tay phải gác ở phía sau, là rất đẹp đẽ, nhưng giữa rừng rậm đột nhiên xuất hiện một trời đom đóm. Thật sự quá mức kỳ quái. Hơn nữa so với đẹp đẽ, dùng để chiếu sáng tựa hồ càng tốt. Tỷ tỷ thấy đúng không? Nhờ ánh sáng đom đóm, nàng có thể nhìn rõ con đường phía trước, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lạc Thanh Từ phát hiện, khi Nguyễn Ly đối diện với thân phận tinh linh của nàng, rõ ràng ăn nói càng thả lỏng. Cũng khó trách, dù sao tinh linh không phải con người. Thế nhưng, lời này nghe qua sao lại thiếu IQ như vậy? Đúng là như vậy. Thế nhưng, muội muội dị ứng với lãng mạn sao? Hồi lâu không nhổ ra ngôn ngữ hiện đại, Lạc Thanh Từ đều cảm thấy chính mình đang mơ. Nguyễn Ly đột nhiên ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn về hướng phát ra âm thanh, lẩm bẩm lặp lại, dị ứng lãng mạn, nghĩa là gì? Đại khái là thân phận đã được che giấu. Lạc Thanh Từ 16 năm trước vốn phủ đầy bụi liền thức tỉnh. Nàng cũng không phát hiện Nguyễn Ly không thích hợp, nghiêm túc giải thích, nghĩa là người sống trên đời cần phải biết tận hưởng niềm vui thú. Cho dù đi theo tiên đạo mênh mông, chúng ta cũng không thể bỏ qua gió trăng vô tận, cảnh đẹp vô biên. Đây rõ ràng càng nói càng thái quá. Lạc Thanh Từ thẳng tay vứt đi 16 năm đọc sách thánh hiền, đứng trước tiểu long tử của nàng. Những thứ đạo lý tu tiên kia đều không hữu ích, thiếu nữ đứng giữa một trời đom đóm này. Trái tim cùng thể xác đã sớm tổn hại rất nhiều. Vết máu loang lổ. Nguyễn Ly nhìn về hướng Lạc Thanh Từ đang đứng. Trong mắt nàng thoáng hiện ánh sáng. Sau đó lại mang theo một tia mù mịt. Đều nói người tu hành phải tránh xa tham sân si oán. Quá mê luyến mỹ cảnh phong nguyệt. Sẽ sinh ra tham niệm. Với người với ta cũng không phải việc tốt. Tác giả có lời muốn nói. Lạc Thanh Từ. Ta đều phải mang rất nhiều mặt nạ. Trong lòng khổ không thể nói. Nguyễn Ly. Sư tôn. Nàng mang bao nhiêu mặt nạ. Ta đều có thể nhìn thấu suốt. Cách chương.